Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Kiếm Quyết. Cái kia hóa đan hậu kỳ lão giả nghe vậy biến sắc. Đại nhân đến tột cùng ma ha tộc là quan hệ như thế nào? Đại nhân luôn mồm muốn thay Ma Thiên Nguyên báo thù, lại không biết đại nhân như thế nào nhận định Ma Thiên Nguyên là tiểu nhân cừu gia. Đây là bản tôn tọa kỵ Thanh Tê Giác chỉ ra và xác nhận. Khương Sầm nói ra, Thanh Tê Giác hướng về phía lão giả một tiếng gào thét. Xem như lần nữa xác nhận, lão giả nói ra, chỉ bằng vào xúc sinh này nói như vậy, chưa hẳn có thể tin. Hơn nữa, đại nhân chỉ có một người, tiểu nhân lại có không ít đồng bạn. Động thủ, vạn nhất chúng ta không cẩn thận bị thương đại nhân, chẳng phải là hư lắm rồi hòa khí. Ta nho nhỏ thượng tộc, cũng không dám đắc tội vương tộc đại nhân. Cho nên kính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân. Lão giả tuy nhiên ngữ khí khiêm tốn, nhưng áp chế ý cũng hết sức rõ ràng. Lão giả đây là đang cảnh cáo Khương Sầm, động thủ về sau có hại chịu thiệt chỉ có thể là hắn. Đổi lại mặt khác nguyên đan kỳ tu sĩ, chỉ sợ liền nhịn xuống. Dù sao nguyên đan hậu kỳ cùng hóa đan hậu kỳ trong lúc đó, trọn vẹn cách một cái đại cảnh giới, rất khó vượt qua. Nhưng là Khương Sầm lại không tầm thường. Hắn dù chưa tiến giai hóa đan, lại sớm đã cùng hơn hóa đan kỳ ma tu luận bàn qua, lại càng săn giết rất nhiều hóa đan kỳ ma thú. Tại đối phó hóa đan kỳ ma tu thượng có không ít kinh nghiệm. Là trọng yếu hơn là hắn ma thân hai cánh có không gian pháp tắc chi lực, có thể thi triển ra hư không dạo chơi thần thông. Mặc dù người trước mắt cực kỳ cường đại, khó có thể dùng lực tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Ra chiêu đi, Khương Sầm lạnh lùng nói ra. Bản tôn đã đáp ứng Thanh Tê Giác nên vì hắn báo thù, tất nhiên không nuốt lời. Nói xong, kiếm quang lóe lên, Khương Sầm đã xem thuần quân trọng kiếm nắm trong tay. Lão giả kia nhìn thấy kiếm này, lập tức cả kinh. Bởi vì Khương Sầm kiếm cùng Ma Thiên Nguyên thuần quân trọng kiếm thật sự là quá tương tự rồi, chỉ là phân lượng tăng thêm một ít mà thôi. Mà Khương Sầm phát giác được đối phó vẻ kinh ngạc hậu, cũng càng gia tăng khẳng định Thanh Tê Giác phán đoán. Lão giả này tất nhiên nhận ra Ma Thiên Nguyên, cũng nhận ra Ma Thiên Nguyên kiếm. Lui ra phía sau, lão giả hét lớn một tiếng, mệnh lệnh tộc nhân khác lui sang một bên, để tránh tại trong lúc giao thủ bị ngộ thương. Đồng thời, lão giả cũng lấy ra pháp bảo của mình, rõ ràng cũng là một thanh kiếm, chỉ có điều kiếm này tương đối dài nhỏ. Ma giới bên trong, sử dụng kiếm ma tu tương đối hơi ít. Đây là Khương Sầm lần đầu tiên gặp được cùng chỉ dùng kiếm, hơn nữa thực lực tương đương đối thủ. Khương Sầm dẫn đầu một kiếm đâm tới. Một kiếm này hắn dùng tụ lực một kích, nhìn như chỉ đâm chọc một kiếm, nhưng kiếm lực lại giống như đâm ra vài kiếm, uy lực rất mạnh. Hơn nữa, một chiêu này kiếm lực cử động mà không tán, lực đạo chỉ công đánh một chỗ, như là địch nhân không thể chú ý ứng đối. Một kiếm có thể tướng địch thân người thể xuyên thủng. Lão giả vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Lão giả này kiếm pháp có phần tinh, cổ tay hắn nhẹ rung, mũi kiếm kéo ra từng vòng rung động, phảng phất một cái nước xoáy. Mà Khương Sầm kiếm lực đâm vào cái này nước xoáy trung hậu, phanh một tiếng đem lão giả chấn lùi lại mấy bước, nhưng kiếm lực cũng bị thừa nhận xuống. Một chiêu giao phong, hai người đều là sắc mặt đại biến. Lão giả không nghĩ tới, Khương Sầm tu vi không cao, nhưng cái này nhìn như bình thường một kiếm, thậm chí có như thế lực đạo, thiếu chút nữa đã bị một kiếm này kích thương. Mà Khương Sầm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn một kiếm này đâm vào đối phó kiếm khí nước xoáy trung hậu, vậy mà rõ ràng uy lực giảm nhiều, nếu không đối phương cũng không phải là đẩy lui vài bước đơn giản như vậy. mà là trực tiếp ngực mở động. Hai người lại liên tục giao thủ vài kiếm. Lão giả kinh hãi, hắn cái này mới ý thức tới. Khương Sầm không chỉ là bởi vì ỷ vào vương tộc thân phận tựu không có sợ hãi. Hắn dám ra tay, thật là thực lực kinh người. Tuyệt không kém hơn hóa đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm cũng càng ngày càng ngạc nhiên. Hắn phát hiện, lão giả này kiếm pháp ở bên trong. Vậy mà ẩn ẩn cũng ẩn chứa, hấp chữ kiếm quyết kiếm đạo. Chỉ là kiếm pháp của hắn, truy cầu không là kiếm đạo bổn ý, mà là hoa lệ kiếm chiêu. Thông qua xảo diệu hoa lệ kiếm chiêu, tạo thành nước xoáy loại kiếm khí, nhưng đem Khương Sầm đâm ra kiếm lực, hấp thu hóa giải, thậm chí trái lại công kích Khương Sầm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn kiếm pháp biến đổi, cũng bắt đầu vận dụng khởi hấp chữ kiếm quyết. Hai người kiếm chiêu thoáng qua một cái, đều là trong nội tâm chấn động. Bọn hắn đâm ra kiếm chiêu, vậy mà bình tĩnh không tiếng động, phảng phất chỉ là tại diễn luyện so chiêu, mà không có dùng ra cường đại chân lực. Nhưng trên thực tế, chiêu kiếm của bọn hắn có được rất mạnh lực đạo, nhưng bởi vì giúp nhau trong lúc đó hấp thu, làm cho kiếm chiêu uy lực không hiện. Hai kiếm chạm nhau lúc, thậm chí đều không có kiếm đánh thanh âm. Quả nhiên cũng là hấp chữ kiếm quyết. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình. Đối thủ kiếm chiêu, tuy nhiên thoạt nhìn cùng kiếm pháp của hắn khác lạ, nhưng sau lưng ẩn chứa kiếm đạo, nhưng lại giống như đúc. Hơn nữa, đối phương kiếm chiêu tinh diệu, thi triển ra kiếm đạo ý, chưa hẳn tại hắn phía dưới. Lão giả kia cũng nhìn ra mánh khóe. Trong lúc đó hắn một cái triệt thoái phía sau, nói ra, đại nhân, Ma Thiên Nguyên có phải là truyền xuống cái gì kiếm quyết, lưu lạc đến trong tay đại nhân? Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, xem ra ngươi cũng biết thuần quân kiếm quyết. Thì ra là thế. Lão giả một tiếng nhe răng cười, nguyên lai đại nhân nhận được rồi Ma Thiên Nguyên kiếm quyết. Cái này thật sự là quá tốt. Năm đó Ma Thiên Nguyên trọng thương mà chạy, mang đi một phần nhỏ kiếm quyết, không thể nào tìm kiếm. Lão phu nguyên bản đã bỏ đi, nhưng không nghĩ tới, kiếm quyết ngay tại trong tay đại nhân. Đại nhân, thỉnh giao ra kiếm quyết, nếu không, đừng trách chúng ta lấy nhiều địch thiếu. Lão giả này mới đầu tại Khương Sầm cái này vương tộc tu sĩ trước mặt là 10 phần khiêm tốn khách khí. Nhưng lúc này biết rõ Khương Sầm có thuần quân kiếm quyết, lập tức giống như thay đổi một người. Hắn trong mắt tham lam ý, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Khương Sầm tâm niệm cấp truyền, hẳn là lão giả này cùng Ma Thiên Nguyên năm đó kết thù kết oán, cũng là bởi vì nhất bộ kỳ dị kiếm quyết. Kết quả Ma Thiên Nguyên cùng lão giả đều tự nhận được rồi một bộ phận kiếm quyết. Nhưng Ma Thiên Nguyên bởi vậy bị trọng thương, cuối cùng trốn 13 ma uyên dưới đáy, tùm mà chết. Khương Sầm hồi tưởng lại thuần quân kiếm quyết, bộ thứ phân cùng bộ hai thuộc bổn phận cho khác là, thấy thế nào đều không giống như là cùng một bộ công pháp. Hiện tại Khương Sầm biết đại khái nguyên nhân. Bởi vì bộ hai phân kiếm quyết, tức ẩn chứa, hấp, chữ kiếm đạo cái kia một bộ phận, căn bản không phải Ma Thiên Nguyên sáng chế, mà là hắn lấy được bộ phận kỳ dị kiếm quyết, đến ở trước mắt lão giả này kiếm chiêu chung cũng ẩn ẩn có hấp chữ kiếm đạo. Chính là bởi vì hắn cũng tu luyện kỳ dị kiếm quyết một bộ khác phận. Trong chớp mắt, Khương Sầm liền đoán được đại khái nguyên do. Tuy nhiên cụ thể quá trình hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thân thể to lớn ân oán đã là như thế, đến A-Hát cùng một chỗ vây giết người này. Lão giả lớn tiếng phân phó, 7-8 tên hóa đan kỳ ma tu ào ào vây tiến lên đây, đem Khương Sầm vây quanh ở bên trong. Mới đầu lão giả không nghĩ đắc tội vương tộc đại nhân, nhưng vì tìm được nguyên vẹn kiếm quyết, thực sự chẳng quan tâm Khương Sầm vương tộc thân phận, Bởi vậy có thể thấy được, cái này bộ kiếm quyết, tại lão giả trong nội tâm địa vị cực cao. Kiếm quyết cùng mặt khác thổ nạp công pháp đồng dạng, phi thường chú ý nguyên vẹn tính, trừ phi là chính mình ngộ ra kiếm đạo kiếm chiêu, nếu không không trọn vẹn kiếm quyết, phát huy ra uy lực, chỉ sợ chưa đầy nguyên vẹn kiếm quyết 1/10. Giết! Lão giả ra lệnh một tiếng, 7-8 tên ma tu đều tự tế ra pháp bảo, hướng Khương Sầm đánh tới. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai cánh một cái, ma ảnh lóe lên, Khương Sầm vậy mà ngạnh xanh xanh biến mất của mọi người ma tu không coi vào đâu. Xa xa chỉ lưu lại lấy nhàn nhạt, mắt thường không thể nhận ra không gian chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.